Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1311. Sở ra tu sĩ quấn cảnh. Đang lúc Tiêu Phàm đã hôn mê thời khắc, rách nát Lâu Lan cổ địa đã trải qua tụ tập đông đảo bóng người, bọn hắn đều ở đây Lâu Lan cổ địa tìm cơ duyên. Đáng tiếc, nhưng bọn hắn thất vọng là, nơi này trừ rách nát cùng hủy diệt cái gì đều không có. Tất cả mọi người đều có loại bị lừa gạt cảm giác, làm dáng lâm mảnh này cổ địa bắt đầu, bọn hắn mũi cũng có chút mỏi như, cái loại cảm giác này 10 điểm khó chịu. Có thể đột phá chiến thánh cảnh đều là ý chí kiên định hạng người, cảm xúc rất khó bị cảnh vật chung quanh chi phối. Nhưng là đến nơi này, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng ngăn cản không được loại bi thương này cảm xúc. Ngay từ đầu 2-3 ngày thời gian, tất cả mọi người không thu hoạch được gì, đừng nói thần lực chi tinh, chính là linh thảo cũng không thấy đến một gốc, nơi này trừ phế tích, liền chỉ còn lại vỡ vụn xương cốt. Giờ phút này, một chỗ sơn cốc bên trong có hơn 10 đạo chật vật bóng người, cầm đầu chính là Tiêu Linh Nhi. Đáng chết Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc, vậy mà khắp nơi châm đối chúng ta. Tiêu Linh Nhi trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Hai ngày này đến nay, sở ra người một mực bị Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc người truy sát, bọn hắn thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là lại tại sao có thể là cái kia hai đại gia tộc hợp lực đối thủ? Phải biết, cái kia hai đại gia tộc thế nhưng là có hai đại yêu nghiệt cấp bậc cường giả, sở ra cũng chỉ có Sở Vân Phi có thể cùng bọn hắn chống lại. Đáng tiếc, Sở Vân Phi bị Sở Lăng Tiêu trục xuất hư không liệt phùng bên trong, không biết tung tích, đương nhiên cho dù hắn ở chỗ này đoán chừng cũng sẽ không đứng ở sở ra một phương. Đều do cái kia Kiếm Hồng Trần, nếu như không phải hắn giết Độc Cô Mạc Chắc cùng Mộ Dung Lãng Trần, cái này hai đại gia tộc người lại làm sao có thể châm đối chúng ta, bọn họ là muốn giết chúng ta cho Độc Cô Mạc Chắc cùng Mộ Dung Lãng Trần báo thù. Trong đó một cái sở gia lam bào thanh niên nổi giận mắng. Dịch Bằng lạnh lùng chừng cái kia lam bào thanh niên một cái, lạnh giọng nói. Bản thân thực lực không được, cũng đừng trách những người khác. Tại Dịch Bằng trong lòng, Kiếm Hồng Trần cái tên này thần thánh không thể xâm phạm, mặc dù gia tộc của hắn bởi vì cái tên này đã từng kém chút sụp đổ, nhưng là bây giờ Dịch gia lại là như mặt trời ban trưa. Ta nói Kiếm Hồng Trần, mắc mớ gì tới ngươi? Lam bào thanh niên 10 điểm khó chịu nói. Lúc này bên cạnh hắn một người mặc thanh sắc váy lụa nữ tử âm dương quái khí mà nói. Một ít người thế nhưng là Kiếm Hồng Trần nô tài, còn luôn mồm thành Kiếm Hồng Trần vì thiếu chủ đây. Kiếm Hồng Trần đắc tội lão gia chủ, đoán chừng đã chết không thể lại chết. Ngươi còn ước gì cùng hắn có quan hệ, thực không phải bình thường thấp hèn. Chiếu ý ngươi, ta nhận Kiếm Hồng Trần làm ca ca cũng là thấp hèn rồi. Đột nhiên Tiêu Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh sắc váy lụa nữ tử. Không, không phải, đại tiểu thư. Thanh sắc váy lụa nữ tử biến sắc, liền vội vàng lắc đầu nói, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu. Xấu xí dưới việc bay lên đầu cành biến phượng hoàng mà thôi, đắc ý cái gì? Nói không chừng ngày nào đó lại biến thành dược nô đâu. Lời này nàng là tuyệt đối không được dám nói ra, chỉ là đang phát tiết trong lòng khó chịu mà thôi. Hừ. Tiêu Linh Nhi lạnh rên một tiếng, lại nói. Ta không nghĩ tiếp tục nghe được ai lại nói Kiếm Hồng Trần nói xấu, ai nếu sợ chết, có thể rời đi đội ngũ, ta Tiêu Linh Nhi tuyệt đối sẽ không trách hắn. Là đại tiểu thư. Đám người nhao nhao gật đầu, chỉ có cái kia lam bào thanh niên cùng thanh sắc váy lụa nữ tử trầm mặt không nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng vẻ oán độc. Đã như vậy, cái kia mọi người ngay tại nơi này nghỉ ngơi nửa ngày. Tiêu Linh Nhi ngưng tiếng nói, dư quang lại là quét bọn hắn hai người một cái, trong lòng cho bản thân xách một cái tỉnh. Đám người mấy ngày nay qua cực kỳ mỏi mệt. Có thể sống sót đã coi như là vạn hạnh, chân chính nghỉ ngơi cũng không có mấy người có thể nằm ngủ. Tiêu Linh Nhi xếp bằng ở núi rừng bên trong một khối thạch trên đầu ngồi xuống, khôi phục tâm thần cùng thể lực, nàng hiện tại mặc dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng thời gian dài kéo căng tâm thần đối với nàng mà nói cũng là rất lớn gánh vác. Không biết qua bao lâu, Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt hai người đi tới, hai người sắc mặt có chút không tốt nhìn. Sở Nguyệt sư tỷ, Dịch Bằng các ngươi không nghỉ ngơi tới làm cái gì? Tiêu Linh Nhi hỏi, mấy ngày nay còn tốt bọn hắn hai người cho bản thân chia sẻ một chút áp lực. Linh Nhi sư muội, Sở Thanh cùng Sở Viêm hai người rời đi. Sở Nguyệt ngưng tiếng nói, bọn hắn rời đi không phải dự kiến bên trong sự tình sao? Tiêu Linh Nhi lơ đễnh nói, đại tiểu thư, chúng ta là lo lắng bọn hắn sẽ hiển tiết lộ hành tung chúng ta. Dịch Bằng nói ra, nên không thể nào. Tiêu Linh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, thà tin là có, không thể tin là không. Dịch Bằng ngưng tiếng nói, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, cái này hai người thế nhưng là thập đại yêu nghiệt, nếu như bị bọn hắn dẫn người vây quanh, chúng ta tất nhiên giữ nhiều lành ít. Tiêu Linh Nhi trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, sau đó đứng dậy, nhìn về phía đám người nói, mọi người cũng nghỉ ngơi cũng kém không nhiều đi, vậy trước tiên đổi một cách địa phương. Đám người tự nhiên sẽ không phản đối, cái này một đường đi tới, ai cũng có thể qua cảm thụ đến Sở Thanh cùng Sở Viêm hai người trong lòng phàn nàn cùng bất bình, mặc dù bọn hắn không dám bên ngoài đối địch với Tiêu Linh Nhi, nhưng là ai biết rõ phía sau sẽ làm ra gì đây. Bọn hắn hiện tại rời đi Sở ra, về sau cũng không biết lúc nào có thể trở về, dù sao bọn hắn tạm thời tới nói đã coi như là chiến thần điện một thành viên. Tiêu Linh Nhi mang theo Sở ra đám người rời đi, chân trước vừa đi chân sau liền có lần lượt từng bóng người hướng về sơn cốc bay tới. Người đâu? Mở miệng nói chuyện là một người thư sinh cách ăn mặc bạch bào thanh niên, trong tay nắm lấy một cây quạt xíp, phát buộc trên buộc lên một đầu dây cột tóc, chập chờn phong thái, siêu phàm thoát tục. Cũng đúng lúc này, nơi xa lại có một đoàn người bay vụt mà tới, cầm đầu là một người mặc huyết trường bào màu đen thanh niên, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm trong gió bay lên, sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Mộ Dung Minh Nguyệt, nhìn đến ngươi lại tới chậm. Bạch bào thanh niên cười nhạt một cái nói, Độc Cô Tướng Đình, người đâu? Gần như đồng thời, huyết trường bào màu đen thanh niên mở miệng nói, trong giọng nói đều là chất vấn vẻ. Nhìn đến chúng ta đều bị lừa gạt. Bạch bào thanh niên cười nói, hắn tên là Độc Cô Tướng Đình, chính là Độc Cô gia tộc siêu cấp thiên tài, cũng là trẻ tuổi một đời thập đại yêu nghiệt một trong, cùng Sở Vân Phi nổi danh. Đối diện tà dị thanh niên tên là Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng là Mộ Dung gia tộc siêu cấp thiên tài, đồng dạng là thập đại yêu nghiệt một trong, thực lực vô cùng cường hãn. Bọn hắn không đi bao xa. Mộ Dung Minh Nguyệt liếm liếm bờ môi, lộ ra một cỗ băng lãnh. Độc Cô Tướng Đình, lần này, ngươi không sẽ cùng ta tranh đi. Bọn hắn thế nhưng là ta Mộ Dung gia tộc con mồi. Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại đều là ý uy hiếp, tựa như lại nói, ngươi nếu còn dám cùng ta tranh chấp, ta liền cái thứ nhất giết chết ngươi. Ai trước tìm tới liền thuộc về người đó. Độc Cô Tướng Đình mười điểm bình tĩnh, giết mấy người đối với hắn mà nói, liền như chơi đùa. Một lời đã định. Mộ Dung Minh Nguyệt để lại một câu nói, liền mang mấy người rời đi. Phương hướng kia chính là Sở ra đám người chạy trốn phương hướng. Chúng ta cũng đi. Độc Cô Tướng Đình thu hồi quạt xíp, đồng thời đạp không mà lên, trong mắt hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Làm Sở Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc người rời đi về sau, trong sơn cốc lại nhiều hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Linh Nhi bọn hắn nhìn thấy, cái này hai người chính là trước đó lam bào thanh niên Sở Viêm cùng thanh sắc váy lụa nữ tử Sở Thanh. Vậy mà nhường bọn hắn chạy, thực sự là đáng chết. Sở Thanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác độc. Sở Thanh, chúng ta dạng này thật tốt sao? Sở Viêm lo lắng nói, Hừ, ngươi chẳng lẽ quên cái kia Dịch Bằng chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử, hắn đều dám đối với ngươi diễu võ dương oai, Sở Linh Nhi tiện nhân kia trước kia chỉ bất quá là một cái dược nô mà thôi, bọn hắn có gì có thể đắc ý, dựa vào cái gì đặt ở chúng ta trên đầu. Sở Thanh phẫn nộ không thôi. Sở Viêm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Cùng đi lên, ta liền không tin bọn hắn lần này có thể còn có thể chạy thoát. Sở Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nàng mười điểm chờ mong Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc giết chết Tiêu Linh Nhi bọn hắn tràng cảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1312. Hoa khai tam nhật. Một mảnh sương mù lượn lờ sơn lâm bên trong, nơi này thủ một mười điểm thưa thớt, nhưng lại bị minh mông sương trắng bao phủ, cũng là một chỗ vô cùng tốt chỗ ẩn thân. Lúc này, hơn mười đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên toa tại sương trắng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo thanh âm. Sau nửa ngày, đám người tiếng bước chân dừng lại, cầm đầu một người chính là Tiêu Linh Nhi, so với lúc đầu, nàng lại tiểu tuổi không ít. Đại tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dịch Bằng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Những người khác cũng vô cùng nóng nảy, bọn hắn lại đào vong mấy ngày, chết bốn cách đồng bạn, bây giờ chỉ còn lại 12 người. Đi tới lâu lan cổ địa, đừng nói tìm tới cái gì thần lực chi tinh, ngay cả vọng cỏ đều không tìm tới, một mực tại đại đào vong bên trong vượt qua. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là vì chết đi huyên để tỉ mũi báo thù. Tiêu Linh Nhi con ngươi hiện ra lãnh quang, nàng còn chưa bao giờ tách ra đáng sợ như thế sát ý. Linh Nhi sư muội, chúng ta những người này có thể không phải đối thủ của bọn họ, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, chúng ta trước rời đi lại nói. Sở Nguyệt vội vàng nói, nàng sợ Sở Linh Nhi chạy đi chịu chết. Chúng ta thực lực xác thực không phải đối thủ của bọn họ, nhưng là các ngươi đừng quên, ta Sở ra thế nhưng là ngàn năm luyện dược thế gia, chúng ta không ngừng sẽ cứu người, cũng sẽ giết người. Tiêu Linh Nhi lạnh giọng nói. Đại tiểu thư, ý ngươi là dùng độc dược giết bọn hắn. Như thế có phải hay không quá vô nhân đạo, vạn nhất giết lầm vô tội đâu? Sở ra một chàng thanh niên mở miệng nói. Nhân đạo, lúc này còn nói cái gì nhân đạo, bọn hắn muốn giết chúng ta giết bọn hắn có cái gì kỳ quái sao? Lại một người cười lạnh nói. Những người khác cũng gật gật đầu, những ngày qua bọn hắn qua quá oan uổng, bọn họ đều là Sở gia thiên tài, lúc nào bị người truy sát qua. Cái này khẩu nộ khí không được phát tiết đi ra, bọn hắn trong lòng cả một đời đều sẽ không dễ chịu. Nếu như làm sát kẻ vô tội, đúng là vô nhân đạo, đây cũng là ta một mực không có sử dụng độc dược nguyên nhân. Tiêu Linh Nhi ra hiệu đám người an tĩnh lại. Nhưng là, các ngươi có phát hiện không, mảnh này cổ địa trừ lờ mờ nhìn thấy một chút thảm thực vật bên ngoài căn bản không có bất kỳ cái gì sinh linh. Không sai, nơi này căn bản sẽ không làm sát kẻ vô tội. Đám người nhao nhao phụ họa nói. Trước đó ta chỉ muốn giết chết bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn truy thật chặt, hơn nữa hoàn cảnh tương đối rộng, nghĩ bằng độc dược giết chết bọn hắn, rất khó. Nhưng là nơi này cũng không giống nhau. Tiêu Linh Nhi khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Nói đến đây, Tiêu Linh Nhi trong tay đột nhiên nhiều hai bình ngọc, một đỏ một trắng. Tiêu Linh Nhi mở ra trước bạch sắc bình ngọc, lấy ra từng khỏa bạch sắc đan dược, đưa cho đám người nói. Mọi người trước ăn giải dược. Đám người nào dám do dự, có chút cửu phẩm độc dược. Đây chính là liền chiến thánh đỉnh phong đều có thể độc chết, đừng nói bọn hắn những cái này chiến thánh cảnh trung hậu kỳ phía dưới tu sĩ. Linh Nhi sư muội, đây là cái gì độc dược? Có thể độc chết bọn hắn sao? Tiêu Nguyệt hỏi. Cái này gọi là hoa khai tam nhật, là ta bản thân phối trí một loại khí thể độc dược, ta đã từng thử qua cửu giai hậu kỳ hồn thú hoàn toàn không có sức chống cự. Về phần cửu giai đỉnh phong liền không biết. Tiêu Linh Nhi nói ra. Hoa khai tam nhật. Đám người chấn kinh không thôi, bất quá danh tự lại là có chút cổ quái, Dịch Bằng nhìn không được hỏi. Đại tiểu thư độc này vì cái gì kêu hoa khai tam nhật? Đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Tiêu Linh Nhi cười thần bí, sau đó nhẹ nhàng gỡ ra hồng sắc bình ngọc cái nắp, một sợi hồng sắc vũ khí lan tràn ra, làm dung nhập sương mù màu trắng một sát na kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cũng đúng lúc này, sơn lâm bên ngoài lại xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu chính là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Thật đúng là có thể chạy a, sở ra không phải ngàn năm luyện dược thế gia à, không biết còn coi là bọn hắn luyện dược thiên phú đều dùng tại chạy trốn trên đâu. Độc Cô Tướng Đình cười nhạt một tiếng, quạt xíp nhẹ nhàng vũ động, một bộ cười nhìn hồng trần bộ dáng. Lần này bọn hắn ai cũng đừng hòng trốn rơi. Mộ Dung Minh Nguyệt lại là tà dị vô cùng, lạnh lẽo sát ý nở rộ mà ra. Độc Cô Tướng Đình, các ngươi từ bên này đi vào, chúng ta từ bên kia đi vào, như thế nào? Độc Cô Tướng Đình cau mày một cái, lập tức nhích miệng cười nói. Chính hợp ý ta. Dứt lời, Độc Cô Tướng Đình dẫn đầu bước vào sơn lâm bên trong, Độc Cô gia tộc người nhao nhao cùng lên. Lại Độc Cô Tướng Đình tại chiến thần cảnh dưới, bọn hắn hoàn toàn không kiêng kỵ. Nhìn xem Độc Cô Tướng Đình bọn hắn biến mất, Mộ Dung Minh Nguyệt mang theo Mộ Dung gia tộc người cũng từ sơn lâm một cái khác phương hướng tiến vào. Núi rừng bên trong xương trắng mênh mông, mặc dù không tới đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ, nhưng là đáng nhìn cự ly chỉ có một lượng trượng phạm vi, hơn nữa sương mù này còn có thể ngăn cản hồn lực khuyết tán. Tiến vào sơn lâm trước đó, tất cả mọi người hăng hái, nhưng mà vào đến sau đó mới phát hiện, mảnh rừng núi này khắp nơi lộ ra cổ quái. Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn đi rất chậm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bốn phía, luôn cảm giác mảnh rừng núi này không đơn giản. Thiếu chủ, các ngươi có hay không ngửi được một loại hương hoa? Đột nhiên trong đó một người mở miệng nói. Cái gì hương hoa? Mộ Dung Minh Nguyệt lông mày nhíu lại, trong lòng có loại bất an dự cảm. Ta cũng ngửi được, thực thơm quá. Ta cũng vậy, ta cảm giác hồn lực tại tăng vọt, giống như có loại muốn đột phá cảm giác. Mấy cái tu sĩ tham lam hút lấy không khí, trên mặt hiện lên hưởng thụ tiếu dung, tựa như sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Tất cả mọi người ngừng thở. Mộ Dung Minh Nguyệt quát to một tiếng, hắn cảm giác bản thân thể nội hồn lực cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Loại cảm giác này tuyệt đối không phải hồn lực mạnh lên dấu hiệu, mà là hồn lực bạo động dấu hiệu, một khi mất đi khống chế, cả người đoán chừng liền sẽ tự bạo mà chết. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào gào thét, những người kia đắm chìm trong hương hoa bên trong tu sĩ căn bản bất vi sở động, bọn hắn trong lỗ mũi đã trải qua chảy ra từng đạo máu tươi. Dù vậy, bọn hắn trên mặt vẫn như cũ hiện lên tiếu dung, lấy bọn hắn làm trung tâm, một tổ cuồng bão hồn lực ba đồng tản ra tại hư không ngưng tụ thành nguyên một đám hồn lực vòng xoáy, liền tựa như từng đóa nở rộ hồn lực cánh hoa. Theo hồn lực cánh hoa càng lúc càng lớn, tu sĩ trên người khí tức càng ngày càng mạnh, như có một cỗ lực lượng kích phát bọn hắn tất cả tiềm năng đồng dạng. Đây là hồn lực độc tố. Là sở ra người đang làm trò việc. Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhiên minh bạch tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhanh, tất cả mọi người rời đi nơi này. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gào thét, căn bản không ai để ý tới hắn, những người kia, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân say mê bên trong. Giết ta sở ra người, liền nghĩ như thế rời đi sao? Lúc này, một đạo ung dung thanh âm quanh quẩn tại hư không, thanh âm chính là Tiêu Linh Nhi. Cút cho ta đi ra. Mộ Dung Minh Nguyệt hét giận dữ. Hắn đưa tay vung lên, một trận gió lúc quét sạch mà qua, muốn thổi tan bốn phía sương mù. Đáng tiếc, những người kia vẫn như cũ không có phản ứng. không muốn nhọc lòng, những người này huyết khí không tiêu hao hầu như không còn, là vĩnh viễn đều không có khả năng tỉnh lại, đây chính là các ngươi giết ta Sở gia người đại giới. Tiêu Linh Nhi thanh âm tiếp tục vang lên. Bọn hắn mà chết, các ngươi toàn bộ Sở gia đều phải chôn cùng. Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt lóe lên tà dị quang mang, sau đó một cỗ đại lực nâng lên Mộ Dung gia tộc người, liền hướng sơn lâm bên ngoài kích xạ đi. Sau một khắc, Tiêu Linh Nhi mang theo Sở gia người xuất hiện ở Mộ Dung gia tộc vị trí địa phương, Dịch Bằng nhìn qua Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn phương hướng rời đi kinh ngạc nói. Hoa khai tam nhật, ta rốt cuộc minh bạch có ý tứ gì, trong vòng ba ngày, bọn hắn huyết khí lại không ngừng tăng vọt, cuối cùng khô kiệt, liền tựa như đóa hoa đồng dạng, chỉ nở rộ ba ngày sau chính là khô héo. Không sai, đáng tiếc trước đó không có gặp gỡ cái này địa phương, bằng không ta Sở gia người cũng không cần chết. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu, hít sâu một cái nói. Mộ Dung gia tộc người đã không sai biệt lắm xong, lại đi nhìn xem Độc Cô gia tộc người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1313. Cửu mệnh ma thiền. Sơn lâm một cái khác phương hướng, Độc Cô gia tộc người cũng chẳng tốt đẹp gì, trừ Độc Cô tướng đình bên ngoài, những người khác tất cả đều tại khoa tay múa chân, trên người khí tức vô cùng cường đại. Sở gia. Độc Cô tướng đình nhìn xem Sở gia người hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí trùng thiên giống giận. Bất đắc dĩ phía dưới, Độc Cô tướng đình cũng chỉ có thể mang theo những người khác rời đi nơi này. Bọn hắn thẳng đến hiện tại mới nhớ tới, Sở gia thế nhưng là ngàn năm luyện dược thế gia, trừ luyện chế đan dược bên ngoài cũng là có thể luyện chế độc dược. Nhìn thấy Độc Cô gia tộc người rời đi, Tiêu Linh Nhi bọn hắn lần nữa xuất hiện, đám người trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Linh Nhi sư muội, tại sao cái này hoa khai tam nhật đối Độc Cô tướng đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt vô dụng? Sở Nguyệt nghi ngờ nói, những người khác cũng là cũng giống như thế. Cái này hoa khai tam nhật có hai cái tai hại, cái thứ nhất là nhất định phải tại âm u ẩm ướt, hoặc là có sương mù địa phương sử dụng mới có thể phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Cái thứ hai chính là đối chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ tác dụng xa so với đối chiến thánh cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi còn nhỏ rất nhiều. Tiêu Linh Nhi giải thích nói. Ngừng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Độc Cô tướng đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trên người khả năng có cường đại hồn binh có thể ngăn cản độc dược ăn mòn. Thì ra là thế. Đám người lộ ra hiểu vẻ. Tiêu Linh Nhi thần sắc có thể chẳng tốt đẹp gì, không tới vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng cái này hai đại gia tộc vạch mặt. Nhưng là lần này, Sở gia cùng hai đại gia tộc đã coi như là không chết không thôi mối thù. Nếu như hoa khai tam nhật độc tố có thể giết Độc Cô tướng đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cũng liền thôi, bọn hắn an toàn cũng liền được bảo đảm. Nhưng là hiện tại, Độc Cô tướng đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người đều yên ổn rời đi, bọn hắn nhất định sẽ thủ hộ tại sơn lâm bên ngoài, sẽ không để cho bọn hắn sống sót rời đi nơi này. Mọi người cẩn thận một chút, hiện tại chúng ta nghĩ rời đi đoán chừng có chút độ khó. Tiêu Linh Nhi lời nói lại cho đám người tưới một chậu nước lạnh. Cái này hoa khai tam nhật độc tố, tu sĩ chỉ có thể kiên trì ba ngày. Cái này ba ngày thời gian, Độc Cô tướng đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt sẽ không giết tiến đến. Nhưng ba ngày sau, hai đại gia tộc cái này mấy mười người nếu chết hết, bọn hắn hai cái tuyệt đối sẽ phát cuồng. Linh Nhi sư muội. Ta biết rõ lấy ngươi thực lực tùy thời đều có thể đi, đến thời điểm ngươi nhất định muốn trước rời đi nơi này. Sở Nguyệt hít sâu một cái nói. Những người khác mặc dù không nghĩ chết ở chỗ này, nhưng là cũng chỉ có thể gật gật đầu cùng đều chết ở chỗ này, còn không bằng chạy một cái tính một cái. Yên tâm, ta không biết nhường vứt bỏ mọi người. Tiêu Linh Nhi con ngươi kiên định nói. Đây cũng là nàng một mực không nghĩ sử dụng hoa khai tam nhật nguyên nhân một trong, bởi vì hắn không muốn cùng hai đại gia tộc triệt để khai chiến, một đối một bọn hắn ngược lại là không sợ. Cho dù Tiêu Linh Nhi không phải Độc Cô Tướng Đình đối thủ của bọn họ, nhưng là cuốn lấy một cái vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đám người chỉ có thể hờ hững gật gật đầu, giết Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc, bọn hắn mặc dù có thể hiện lên nhất thời thoải mái, nhưng phải gánh vác hậu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Thời gian chậm rãi sói mòn, Sở gia mọi người tại núi rừng bên trong dòng giã ngốc 3 ngày thời gian, một ngày này, đột nhiên từng tiếng nổ vang gây nên đám người chú ý. Bắt đầu, Tiêu Linh Nhi thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Sơn lâm bên ngoài, Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc những cái kia bên trong hoa khai tam nhật độc tố tu sĩ, một cái tiếp lấy vừa mới bắt đầu tự bảo ra. Phàm là người chúng độc, thân thể không ngừng bành trướng, trên người hồn lực ba động cuồng loạn tới cực điểm, dù là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai đại yêu nghiệt đều áp chế không nổi. Ta Mộ Dung Minh Nguyệt cùng ngươi Sở ra không chết không thôi. Mộ Dung Minh Nguyệt gào thét lớn. Những người này cũng không cần phải rời đi Lâu Lan cổ địa. Độc Cô Tướng Đình cũng giết sồn khí trầm giọng nói. Làm cuối cùng một người tự bảo thời khắc, hai người băng lãnh con ngươi lần nữa chuyển hướng sơn lâm bên trong, lạnh lẽo sát khí răng đầy hư không, bọn hắn còn chưa từng như này nghĩ giết một người. Đi! Mộ Dung Minh Nguyệt để lại một câu nói, lần nữa xông vào núi rừng bên trong. Tiêu Linh Nhi nói không sai, bọn hắn sở dĩ không trúng độc, là bởi vì bọn hắn trên người có khó lường hồn binh, chỉ cần không phải thần phẩm độc dược, sẽ rất khó xâm nhập bọn hắn thể nội. Lần này, bọn hắn hai người không có tranh chấp, bọn hắn hiện tại chỉ có một cái cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là giết chết Sở gia người, một tên cũng không để lại. Nơi núi rừng sâu xa, Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về chân trời, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, lúc này mới nhìn về phía đám người nói. Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc người cơ hồ đều chết sạch, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, ta cuốn lấy một người, các ngươi 11 người đồng tâm hiệp lực ứng phó một người. Đúng. Đám người gật gật đầu, sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt là ai? Đây chính là thập đại yêu nghiệt một trong a. Nghe đồn bọn hắn đã có khả năng đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong, bọn hắn những người này đừng nói 11 cái, chính là 110 cái lại như thế nào. Tại bọn hắn những cái này yêu nghiệt trước mặt căn bản không có một chút tác dụng nào, cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Trước đó bọn hắn sở dĩ có thể đào thoát, một là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người cũng không có toàn lực ứng phó, chỉ là đang chơi một cái mèo bắt chuột trò chơi mà thôi. Mặt khác, Tiêu Linh Nhi tính cảnh giác rất mạnh, mỗi lần đều ở đây thời khắc mấu chốt trốn qua nhất kiếp. Nhưng là lần này, bọn hắn vây ở mảnh này khô bại sơn lâm bên trong cơ bản không thể trốn đi đâu được. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất run lên bần bật, Tiêu Linh Nhi đám người biến sắc, trong nháy mắt dọn xong trận hình phòng ngự. Nhưng mà, bốn phía căn bản không ai bất kỳ động tĩnh nào, chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cuồng phong từ bọn hắn trên người thổi qua, cái kia mông lung bạch sắc sương mù bỗng nhanh chóng hướng về một cái phương hướng mãnh liệt đi. Bất thình lình biến cố. Nhưng tất cả mọi người không biết vì sao, bọn hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía đề phòng tới cực điểm. Ngao ô! Cũng đúng lúc này, một tiếng khàn khàn tê minh thanh vang lên, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần run lên, linh hồn đều run rẩy lên, cái kia thanh âm, liền tựa như từ tất cả mọi người trong lòng vang lên. Một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ tại đám người trong lòng, thậm chí nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Đi! Tiêu Linh Nhi quát to một tiếng, liền dẫn đầu hướng về cùng sương mù màu trắng tương phản phương hướng kích xạ đi, những người khác nơi nào còn dám do dự, cỗ kia đáng sợ uy áp, nhưng bọn hắn đều không thở nổi. Mấy người chạy nhanh thỉnh thoảng hướng hậu phương nhìn lại. Ngay từ đầu một mảnh trắng xóa, nhưng mà khi xương trắng biến mất thời khắc, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy một đạo to lớn thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Đó là một cái 10 trượng trở lại cao cự ve, hắn toàn thân đen kịt vô cùng, mãnh liệt sương mù màu đen đáng sợ vô biên. Một đôi đen kịt con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, phía sau một đôi hơi mỏng hắc sắc cử sĩ nhanh chóng dương ra lấy, chung quanh sinh ra một cỗ to lớn phong bạo, vô số phong nhận cắt hư không, dị thường sắc bén. Nó nằm sấp trên mặt đất, sắc bén móng vuốt trên mặt đất hoạt động lên, lóe ra quang, mặt đất bị lôi ra từng đầu to lớn khe rãnh, khí thế khiếp người. Ai cũng không ngờ tới, núi này trong rừng vậy mà cất giấu một đầu cự vô phách, khí thế kia, vậy mà siêu việt chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đây là nơi xa Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người con ngươi co rụt lại, tựa như nhận ra cái kia cử ve lai lịch, trăm miệng một lời hét lớn. Cửu mệnh ma thiền. Lời còn chưa dứt, hai người không chút do dự xoay người chạy, chỗ nào còn nhớ kỹ đến nơi này là làm gì. Ở nơi này cửu mệnh ma thiền trước mặt, bọn hắn cảm giác không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức chính nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu không chạy qua một lúc khả năng liền không kịp. Chạy mau. Tiêu Linh Nhi cũng quyết định thật nhanh, mang theo Sở Gia người cực tốc hướng một cách khác phương hướng mau chóng đuổi theo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1314. Tiêu Phàm mắt mù. Cửu mệnh ma thiền xuất hiện trong nháy mắt xáo trộn Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt kế hoạch, hai người mọi cử động bị cửu mệnh ma thiền tiếp cận. Đừng nói giết Tiêu Linh Nhi chờ Sở Gia người, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn như thế nào tự vệ. Phải biết cửu mệnh ma thiền thế nhưng là thần thú cấp bậc, hắn trên người phát ra uy thế, cho dù không bằng thần giai thần thú, cũng kém không nhiều bao nhiêu. Bất quá, đây đối với Tiêu Linh Nhi bọn hắn tới nói tạm thời là một chuyện tốt, cửu mệnh ma thiền giúp bọn hắn ngăn chặn hai đại yêu nghiệt cấp bậc cường giả, cho bọn hắn đầy đủ chạy trốn thời gian. Tiêu Linh Nhi bọn hắn chạy trốn về sau, không biết về sau phát sinh sự tình gì, chờ bọn hắn lần nữa nghe được cửu mệnh ma thiền tin tức lúc đã là 3 ngày sau. Giờ phút này, bọn hắn đang tại một tòa rách nát thành trì phủ cận. Nơi xa truyền đến một trận nghị luận thanh âm. Nai Nai thực sự là suối quẩy, đến lâu lan cổ địa cái gì đều không tìm tới, lại là gặp gỡ phá phong mà ra tứ đại hung thú, liền chiến thần cảnh thế hệ trước tu sĩ đều gánh không được. Đúng vậy a, ta nghe nói Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt cái này hai đại yêu nghiệt đều gánh không được cái kia cửu mệnh ma thiền, bọn hắn đều chịu không nhẹ thương. Ta tận mắt nhìn đến bọn hắn hai người cùng cửu mệnh ma thiền đối kháng tràng cảnh, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Đúng, ta nghe nói Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc rất nhiều người chết cùng Sở gia có quan hệ, hai người hiện tại đang toàn lực lùng bắt Sở gia người. Vậy nhưng chưa hẳn cái gì đều không có, ta nghe nói có một cái chiến thần điện thế hệ trước tu sĩ đã được đến thần lực chi tinh. Hắn đã trải qua giấu đi, chờ lấy hơn 2 tháng sau truyền tống thông đạo lần nữa mở ra. Thật giả, chẳng lẽ cái này lâu lan cổ địa thật có thần lực chi tinh? Đám người ngươi một lời ta một câu, vừa nghe đến thần lực chi tinh cái này mấy chữ, tất cả mọi người chán phóng hào quang, sau đó có ít người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là tìm kiếm thần lực chi tinh đi. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Sở Gia đám người nghe vậy, sắc mặt biến khó nhìn lên, Dịch Bằng sắc mặt biến âm trầm vô cùng, nói. Cửu mệnh ma thiền vậy mà đáng sợ như thế, cả kia hai cái yêu nghiệt đều không phải là đối thủ. Cái kia cửu mệnh ma thiền cho dù không phải thần giai đoán chừng cũng kém không bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua thần giai phía dưới đều là sâu kiến câu nói này sao? Tiêu Linh Nhi thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Ta xem vẫn là trước rời đi nơi này đi, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt nếu biết rõ chúng ta ở chỗ này, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Sở Nguyệt ngưng mắt quang thiểm nhấp nháy nói. Sở ra đám người lặng yên rời đi, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kinh ngạc thanh âm. Cái kia không phải Sở ra người sao? Nhanh đi thông chi Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, có thể thu hoạch được một bút không nhỏ tiền thưởng. Nghe nói như thế, Sở ra người dọa cho phát sợ, bước chân tăng tốc không ít, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà Tiêu Linh Nhi bọn hắn đường chạy trốn cũng tiếp tục bắt đầu. Lúc này, một tòa khác phế tích thành trì bên trong cũng tụ tập không ít tu sĩ, bọn hắn tại tòa thành trì này bên trong tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là cơ duyên. Đột nhiên tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó truyền đến từng đạo mãnh liệt năng lượng ba động, làm bọn hắn nhìn lại thời khắc, vừa vặn nhìn thấy hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên phóng lên tận trời. Chùm sáng màu đỏ ngòm giống như hai đạo cực quang, liên thông chân trời trong hư không loạn xạ, những nơi đi qua tựa như liền hư không đều bị mở ra đồng dạng kinh khủng dị thường. Cho dù là cách nhau mấy ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy cái kia chói mắt chùm sáng màu đỏ ngòm, hết sức màu đỏ tươi. Dị bảo xuất thế. Không biết ai kêu to một tiếng, đám người nhao nhao hướng về quang thúc kia kích xạ đi, tựa như hoàn toàn không muốn sống đồng dạng. Bọn hắn tiến vào Lâu Lan cổ địa đã có chừng 10 ngày. Phần lớn người không thu hoạch được gì, bọn hắn hiện tại sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Ai cũng không biết, cái kia hai chùm sáng là từ Tiêu Phàm vị trí trong cung điện kích xạ đi ra. Làm cái kia hai chùm sáng kích bắn về phía chân trời thời điểm, thủ hộ tại phía ngoài cung điện thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng lộ ra vẻ lo lắng. Cảm thụ đến một cỗ cường đại khí thế tới gần, hai thú nhìn nhau, liền tại chỗ biến mất. Rống. Sau một lát, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm, chỉ thấy một đầu cao mấy chục trượng huyết sắc cử viên tại làm càn gào thét. Một cái khác địa phương, lại là một đầu hơn trăm trượng dài thông thiên cử mãng tại bốc lên đáng sợ khí tức, nhường bốn phía tu sĩ cũng không dám lại tới gần mảy may. Mà lúc này, cung điện bên trong Tiêu Phàm tại mặt đất nhanh chóng quay cuồng. Hắn hai mắt đỏ bừng như máu, tản ra hai đạo chùm sáng đáng sợ, đánh xuyên hư không. Hắn trong hai mắt tản ra một cỗ đáng sợ uy áp, cỗ uy áp này làm cho bốn phía không khí lưu động đều biến chậm chạp, thậm chí ngay cả hồn lực đều biến thành nặng nề như núi. Đáng sợ đau đớn tại lôi xé Tiêu Phàm thần kinh, qua hồi lâu, loại đau đớn này mới chậm rãi biến mất. Cùng đồng thời biến mất còn có cái kia hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Giờ khắc này Tiêu Phàm con ngươi đều biến thành huyết hồng sắc, không có con ngươi, dị thường đáng sợ. Hai hàng khô cạn vết máu từ hắn khóe mắt lưu lại kết thành huyết sắc u cục, nhìn qua càng thêm xâm nhiên, ngay sau đó, hai mắt chậm rãi đóng chặt, tất cả khôi phục như thường. Tiêu Phàm chậm rãi ngồi dậy. Lao khóe mắt vết máu trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, hắn nhắm hai mắt, lại là rốt cuộc không có mở ra qua. Không nghĩ tới ta Tiêu Phàm cũng có mắt mù một ngày. Tiêu Phàm bản thân cười nhạo nói, bất quá hắn cảm xúc lại cực kỳ bình tĩnh, không vui không buồn. Hồn lực liếc nhìn lấy trong phòng một cái, hắn lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Một vệt sáng bay vụt mà tới, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Vất vả ngươi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt nhìn xem Tiêu Phàm, rất hiển nhiên, nó cũng phát hiện Tiêu Phàm hai mắt xảy ra vấn đề. Yên tâm, ta không sao, có thời điểm mắt mù, tâm lại càng sáng hơn. Tiêu Phàm cái kia lắc đầu cười một tiếng, lại là không quan tâm con mắt mù vấn đề. Đạt tới bây giờ cảnh giới, đã trải qua không cần hai mắt đi cố ý phân rõ một chút sự tình, bình thường đều là dùng hồn lực phán đoán. Tiểu Kim lại gầm nhẹ mấy tiếng, xác nhận một phen, lúc này mới yên tâm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đem nó đưa vào không gian bí cảnh bên trong, Tiểu Kim lại cự tuyệt, quả thực là muốn nằm sấp ở trên vai hắn. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ Tiểu Kim đầu, hắn như thế nào không biết tiểu kim là lo lắng hắn an nguy, cho nên không nguyện ý tiếp tục đi ngủ đâu. Đột nhiên Tiêu Phàm lỗ tai rung động một cái, mặc dù mắt không thấy đường, nhưng lỗ tai lại càng thêm linh mẫn. Nhìn đến ngoại giới đã trải qua không bình tĩnh. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, sau đó đi về phía cửa. Chỉ là vừa đi đến cửa khẩu Tiêu Phàm lại ngừng thân hình, sau đó vận chuyển phân cân thác cốt thuật cùng hồn biến liếm tức thuật tùy ý biến thành một chương phổ thông khuôn mặt. Nếu như nhường những người khác biết rõ Tu La Điện chủ mắt mù khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Cùng lúc đó tiểu kim thân hình cũng một trận biến hóa, lúc này liền biến thành một đầu dài 2 mét, cao một thước bạch sắc sư tử, sau đó ghé vào Tiêu Phàm dưới chân. Rống! Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu Tiêu Phàm ngồi vào trên lưng nó. Cảm ơn ngươi, tiểu kim. Tiêu Phàm hơi hơi cảm động, xoay người liền xuất hiện ở tiểu kim trên lưng. Tiểu kim kích động hét lớn một tiếng, liền hướng lấy phía ngoài cung điện đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1315. Ngươi không phải đối. Mấy tức trước đó, đại điện bên ngoài, thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng đại sát tứ phương, hai thú hung uy triệt để chấn nhiếp bốn phía tu sĩ, lại chết tổn thương mấy chục nhóm người về sau, lại không một người dám lên trước. Trong này khẳng định có gì bảo, bằng không cái này hai đầu dị chủng hồn thú cũng sẽ không thủ ở chỗ này. Không sai, đến người ở đây càng ngày càng nhiều, qua một lúc khẳng định có thể dây dưa kéo lại bọn hắn, chúng ta cơ hội liền đến. Trừ phi thế hệ trước cường giả, hoặc là cái kia thập đại yêu nghiệt đến, bằng không nói, thật đúng là không mấy người là cái này hai đầu dị chủng hồn thú cùng thần thú đối thủ. Đám người không có tiếp tục trùng kích, bọn hắn đang đợi tốt nhất cơ hội ra tay, hiện tại đi lên chỉ là tự tìm cách chết mà thôi, bọn hắn không ngốc như vậy. Chỉ cần nơi này có bảo bối, tổng sẽ có cường giả đứng đi ra. Phụ phụ! Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ mà tới, bàng bạc uy áp như là gió bão cuốn tới, rất nhiều người không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt. Có người kêu lên sợ hãi, nhận ra cái kia hai người lai lịch, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Hô hấp ở giữa, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt xuất hiện ở chung quanh đại điện, hai người con ngươi rơi vào thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng phía trên, ánh mắt không ngừng lóe lên. Cái này thượng cổ huyết ma viên về ta. Vừa vặn ta còn thiếu khuyết một đầu tỏa kỷ. Mộ Dung Minh Nguyệt mười điểm bá đạo nói ra, nhìn xem thượng cổ huyết ma viên hai mắt phun phóng tinh quang. Đã ngươi mở miệng trước, huyết ma viên về ngươi, cái kia long văn thần mãng về ta, mặc dù dùng một con rắn tới làm tỏa kỷ quái dị điểm, nhưng dù sao cũng là dị chủng hồn thú. Độc Cô Tướng Đình phe phẩy trong tay quạt xíp. Các ngươi hai cái danh con, đại gia một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Huyết ma viên đỏ bừng con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Nguyệt, nhe răng trợn mắt, nhìn qua mười điểm dữ tợn. Nó chính là đường đường thần thú, mặc dù rơi xuống tu vi, nhưng nó thực chất bên trong cao ngạo có thể không phải người bình thường có thể so sánh, há lại sẽ làm một cái nho nhỏ nhân loại tỏa kỷ. Cho dù là Tiêu Phàm, bọn hắn cũng muốn cân nhắc một cái, hơn nữa còn là xem ở năm đó Tu La Điện chủ ăn cứu mạng bên trên, bằng không nói, cho dù Tiêu Phàm muốn bọn chúng làm thú cưới, bọn hắn cũng muốn liều mạng mệnh. A, còn biết nói chuyện. Vậy liền càng có ý tứ. Mộ Dung Minh Nguyệt tà tà cười một tiếng, từng bước một hướng về huyết ma viên đi đến, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ hàng phục nó. Ầm ầm. Đột nhiên cách đó không xa đại điện truyền đến một trận tiếng oanh minh, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Mộ Dung Minh Nguyệt ngừng bước chân, hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn xem đại điện vị trí. Huyết ma viên cùng long văn thần mãng cũng giống như thế, hai thú ánh mắt bên trong lại là buông lỏng không ít, bọn chúng ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy. Không phải liền là chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện sao? hiện tại đại điện cánh cửa mở ra, không cần nghĩ cũng biết rõ, là Tiêu Phàm đi ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái lông xù bàn chân khổng lồ dẫn đầu từ đại điện bên trong phóng ra, ngay sau đó là một cái to lớn đầu. Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thiếu chút nữa thì không nhào đi lên, cái kia cung điện bên trong không nên chỉ có Tiêu Phàm à, tại sao lại nhiều đi ra một đầu hồn thú. Nhưng mà sau một khắc, hai thú bỗng nhiên ngừng thân hình, một đầu bạch sắc sư tử hiển lộ tại đám người tầm mắt, tại trên lưng nó, lại là ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Mặc dù cải biến dung mạo, nhưng là hai thú vẫn như cũ có thể nhận đi ra, Tiêu Phàm vẫn như cũ ăn mặc hắn tiến vào trước đó bộ kia y phục. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thanh âm tại hai thú trong đầu quanh quẩn. Đa tạ hai vị thay ta hộ pháp, Tiêu Mỗ không việc gì. Thượng cổ Huyết Ma Viên cùng Long Văn Thần Mãng trong mắt đều là vẻ kinh dị, bọn chúng là ở không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm là như thế nào biến thành khác một khuôn mặt, thậm chí ngay cả hồn lực khí tức đều cải biến. Người trẻ tuổi, đem bên trong đồ vật sao đi ra, lưu ngươi một bộ toàn thây. Mộ Dung Minh Nguyệt trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Phàm, ngữ khí mười điểm bá đạo tùy tiện. Vị huyên đài này, chỉ cần ngươi đem ngươi được đồ vật giao cho ta, ta cam đoan Mộ Dung Minh Nguyệt không làm gì được ngươi. Độc Cô Tướng Đình cũng mở miệng cười nói. Hắn diêu động trong tay quạt xếp, khó nén trong mắt vẻ ngạo nhiên. Hắn thấy, khi hắn báo ra Mộ Dung Minh Nguyệt danh hào lúc, Tiêu Phàm nhất định sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra, sau đó cứu trợ với hắn. Dù sao, trẻ tuổi một đời thập đại yêu nghiệt danh hào, có thể không phải bình thường vang dội. Mà Tiêu Phàm chỉ là một chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, nếu như Mộ Dung Minh Nguyệt muốn giết hắn, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn đâu? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, bất quá thần sắc lại là bất động mảy may, lơ đễnh nói. Mộ Dung Minh Nguyệt là thứ đồ chơi gì? Lấy ở đâu tôm tép? Cái này ra hỏa dám nói Mộ Dung Minh Nguyệt là tôm tép. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi hít một hơi lạnh, cái này ra hỏa là muốn chết sao? Mộ Dung Minh Nguyệt thế nhưng là thập đại yêu nghiệt cấp bậc nhân vật a, ai dám nói hắn là tôm tép? Dù là thế hệ trước chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh nhìn thấy hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần. Hắn nếu liều mạng, chiến thần cảnh dưới đoán chừng không mấy người là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, Mộ Dung Minh Nguyệt tên, hắn tự nhiên nghe nói qua, bất quá còn chưa tới nhường hắn sợ hãi cấp độ. Ánh mắt hắn mặc dù mù, nhưng là hồn lực trong nháy mắt bắt được tất cả mọi người bóng dáng, người ở đây nhất cử nhất động. Mộ Dung Minh Nguyệt phát ra khí tức rất mạnh, nhưng còn uy hiếp không được tính mạng hắn. Tí tí, có ý tứ, ta Mộ Dung Minh Nguyệt còn chưa bao giờ bị người khinh thường qua, cái này còn là lần thứ nhất. Mộ Dung Minh Nguyệt không những không giận mà còn cười, liếm liếm khô ráo bờ môi. Cái kia là bởi vì ngươi không gặp gỡ so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Mộ Dung Minh Nguyệt thần sắc ngưng lại, cực kỳ khinh thường nói. Tốt một cái không gặp gỡ so với ta mạnh hơn, chiếu ý ngươi, ngươi muốn mạnh hơn ta đúng không? Ha ha, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, cùng tuổi một đời bên trong, ai dám nói nhất định so Minh Nguyệt công tử mạnh, tiểu tử này không phải liền là một cái mù lòa à, thật đúng là có thể giả bộ. Ta cũng không phải cho là như thế, tiểu tử này khẳng định tại đại điện bên trong được không được đồ vật, cho nên liền tự cho là đúng. Có lẽ thực sự là không được bảo bối, Minh Nguyệt công tử cùng nhau Đình công tử khẳng định càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất trò cười, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập khinh thường. Tiêu Phàm híp hai mắt. Không có tiếp tục đáp lời, Mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù so sánh lại hơn một năm trước Sở Vân Phi mạnh hơn, nhưng Tiêu Phàm cũng không còn là hơn một năm trước hắn. đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể xem như cái gì đều không phát sinh, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, mười cái ta cũng giết không tha. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, lập tức giận tím mặt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt lắc đầu tựa như chỉ là đang trần thuật một cái sự thật đồng dạng. Tu La kiếm đặt nằm ngang hắn hai chân phía trên, hắn ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve Tu La kiếm kiếm thể, nhắc tới cũng là một loại châm chọc, thẳng đến mắt mù Tiêu Phàm mới phát hiện bản thân càng thêm biết Tu La kiếm. Liền xông ngươi cái này câu nói, hôm nay ai cũng không giữ được ngươi, coi như ngươi đem được đồ vật giao cho ta, tại bản công tử trước mặt dập đầu nhận lầm, bản công tử cũng định giết không buông tha. Mộ Dung Minh Nguyệt trên người trán phóng huyết hắc sắc khí lãng, cả người lộ ra tà dị vô cùng. Xa xa nhìn lại, sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện một vòng huyết hắc sắc nguyệt lượng, cái này nguyệt lượng dường như đến từ Cửu Chi Nguyệt. Đây chính là tên hắn tồn tại, cái này nguyệt tên là Minh Nguyệt. Người chưa đến, một cỗ không thể địch nổi khí thế đã trải qua phóng tới Tiêu Phàm, thiên địa cũng bắt đầu lay động, dường như tiếp nhận không được cỗ uy áp này đồng dạng. Mà Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở kia. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1316. Chỉ là hạt gạo. Đám người nhìn thấy đạm nhiên Tiêu Phàm, thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa, tiểu tử này dám nói ra vừa mới những lời kia, nếu như không phải người ngu, cái kia nhất định là có đầy đủ thực lực. Bất quá, phần lớn người vẫn như cũ không tin, trừ thế hệ trước tu sĩ, cùng tuổi một đời bên trong còn có ai là Mộ Dung Minh Nguyệt đối thủ. Tiêu Phàm ngồi ở kia, nhẹ nhẹ vuốt ve trong tay Tu La kiếm. Liền tựa như tại vuốt ve bản thân nhất nữ nhân yêu mến đồng dạng. Rống. Nhìn thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, cái kia con mắt màu vàng ấm bên trong lóe ra huyết sắc hỏa diễm, tùy tiện vừa hô, liền ẩm chứa thần long chi uy. Bập này con tôm nhỏ, còn không cần ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại, Mộ Dung Minh Nguyệt tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm còn thật không có quá mức đặt ở trong lòng. Hắn mục tiêu đã trải qua khóa chặt lần trước thay mặt chiến thánh cảnh cường giả. Lần này Tiêu Phàm mặc dù mù hai mắt, nhưng là cũng nhận được càng nhiều đồ vật, Tu La nhất mạch truyền thừa cũng hoàn thiện không ít. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng là thực nhìn không thấu tiểu kim thực lực, chí ít hắn thấy tiểu kim hiện tại so sánh với hắn chắc chắn mạnh hơn. Người trẻ tuổi, ngươi là bản công tử gặp qua nhất phách lối người, xem ở ngươi chọc cười bản công tử phân thượng, bản công tử sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Mộ Dung Minh Nguyệt rốt cục nhìn không được. Thân hình khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết hắc sắc trường kiếm, một đạo huyết kiếm khí màu đen xẹt qua chân trời, trực tiếp xé mở hư không, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà tới. Chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đám người kinh hãi nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt, cái này tùy ý một kiếm, vậy mà ẩn chứa thiên địa chi uy, không phải chiến thánh đỉnh phong thì là cái gì chứ? Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn tới là chân nộ, ứng phó một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại còn vận dụng thiên địa chi uy lực lượng. Độc Cô Tướng Đình nhẹ nhàng phe phẩy quạt xíp, hơi hơi ngoài ý muốn nói. Đột nhiên, Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa đám người, nơi đó, đang có tốt mấy đạo thân ảnh tiềm phục tại phế tích bên trong, thỉnh thoảng hướng về cách phương hướng này trông lại. N. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt bỗng lạnh lẽo, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, sát khí nặng nề nói. Coi là biến hóa trang phục, bản công tử liền nhận không ra sao. Các ngươi hồn lực khí tức có thể sẽ không thay đổi. Độc Cô Tướng Đình không còn để ý tới Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm chiến đấu, mà là chậm rãi hướng về nơi xa phế tích đi đến. Nơi đó chính có mấy đạo thân ảnh, mấy người nhìn thấy Độc Cô Tướng Đình đi tới, sắc mặt biến dị thường khó coi. Bị phát hiện. Trong đó một người mở miệng, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, người này không phải người khác, chính là Sở Nguyệt. Tại bên cạnh nàng chính là Tiêu Linh Nhi cùng Dịch Bằng cùng Sở ra đám người. Tiêu Linh Nhi một bước tiến lên, ngăn khuất đám người trước người, cũng không quay đầu lại nói. Mọi người đi mau, ta lưu lại ngăn trở hắn. Đại tiểu thư, ngươi đi mau, chúng ta ngăn chặn hắn một hồi. Dịch Bằng không chút do dự nói ra, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng đã đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong, cùng là thập đại yêu nghiệt một trong Độc Cô Tướng Đình, lại làm sao có thể yếu đâu. Bọn hắn rốt cuộc biết rõ, lần trước Độc Cô Tướng Đình bọn hắn sở dĩ không có giết bọn hắn, chỉ là lười nhác tự mình động thủ mà thôi. Ai cũng đừng nghĩ đi. Đột nhiên băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại hư không, Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên xuất hiện ở đám người không trung, băng lãnh con ngươi quan sát bọn hắn, giống như lại nhìn một bầy kiến hôi. Cái kia không phải Sở ra người sao? Nghe nói bọn hắn độc chết Độc Cô gia tộc cùng Mộ Dung gia tộc không ít người, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt chính tìm bọn hắn báo thù đâu. Tiếng vang cực lớn dẫn tới đám người ré mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng đúng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn nơi xa một cái, sát ý càng hơn vừa mới. Độc Cô Tướng Đình, lưu cho ta mấy cái, ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Mộ Dung Minh Nguyệt tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo chớp lóe phóng tới Tiêu Phàm, hắn lấy đạo kia huyết kiếm khí màu đen mở đường, cơ hồ thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Thập đại yêu nghiệt, a! Gần như đồng thời Tiêu Phàm động, khóe miệng của hắn lóe qua một đạo độ cung, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Sau đó sát ý lạnh như băng từ hắn trên người nở rộ mà ra, tư không đột nhiên tựa như đứng im xuống tới, liền không khí đều bị rút ra không còn. Đạo kia huyết kiếm khí màu đen đột nhiên chiến minh một tiếng, liền biến mất ở không trung. Mộ Dung Minh thần sắc băng lãnh đến cực điểm, lạnh rên một tiếng nói. Chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Chết! Theo chữ chết rơi xuống. Mộ Dung Minh Nguyệt sau lưng ẩm ẩm hiện lên một vòng huyết hắc sắc Minh Nguyệt, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, thiên địa chi uy quay cuồng, tư không nổ vang liên tục. Cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt trong tay tà kiếm nhất chạm, một vòng huyết hắc sắc trăng khuyết tại tư không xuất hiện, bao phủ Tiêu Phàm mà đến, muốn đem Tiêu Phàm nuốt vào trong đó. Nghe đồn Minh Nguyệt là thông hướng cửu A nơi con đường một trong, không biết có phải hay không là thực. Nhìn thấy cái này vòng Minh Nguyệt, đám người toàn thân hiện nổi da gà, nhao nhao hướng hậu phương thối lui. Bách hoa sát. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tu la kiếm đột nhiên phá không mà ra, một đạo hàn quang từ hắn trong đôi mắt lóe qua, trong hư không đột nhiên truyền đến vô tận kiếm giết thanh âm, hư không liệt phùng trong nháy mắt đông kết. Lít nha lít nhít kiếm khí xuyên qua Mộ Dung Minh Nguyệt quanh thân. Nhanh, bất tận nhanh. So với lúc đầu thi triển cái này một kiếm, uy lực lại phải lớn hơn rất nhiều. Cái này cùng Tiêu Phàm mấy ngày nay thu hoạch có quan hệ. Ta hoa nở sau bách hoa sát. Tại Tiêu Phàm cỗ này sát ý phía dưới, cái khác sát ý tất cả đều ảm đạm phai mờ. Phúc phúc phúc. Mộ Dung Minh Nguyệt trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, trên người máu tươi vẩy ra, cả người bay ngược mà ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Mặc dù vừa mới không phải hắn toàn bộ thực lực, nhưng Tiêu Phàm lại làm sao không phải hời hợt một kiếm đâu. Hời hợt một kiếm liền trọng thương bản thân, hắn ranh giới cuối cùng lại là như thế nào khủng bố. Mộ Dung Minh Nguyệt vậy mà thổ thương. Đám người trong lòng bỗng nhiên run rẩy, có chút tê dại ra đầu, đây chính là thập đại yêu nghiệt a, hắn vậy mà bại. Hơn nữa, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối ngồi ở tiểu kim trên lưng, chỉ có vừa mới xuất kiếm thời điểm huy động một cái cánh tay mà thôi. Ngươi là ai? Mộ Dung Minh Nguyệt bay ngược ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, nhìn hắn không được trên người thương thế, có chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chỉ là hạt gạo mà thôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt dị thường khó xử, nếu như Tiêu Phàm dạng này thực lực đều là chỉ là hạt gạo, vậy hắn đây tính toán là cái gì đâu? Mình bị chỉ là hạt gạo đánh bại sao? Ngươi! Mộ Dung Minh Nguyệt ngậm miệng không nói gì, vừa mới hắn như thế khinh thường Tiêu Phàm, có thể chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm liền nhanh như vậy đem lời này trả lại cho hắn. Thừa dịp ta tâm tình tốt, hiện tại xéo ngay cho ta. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Những người khác nghe vậy, không khỏi bị Tiêu Phàm lời này giật mình. Dám để cho Mộ Dung Minh Nguyệt xéo đi, thật đúng là thật lớn mật. Nhưng mà, nhường bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn là, Mộ Dung Minh Nguyệt mặc dù phẫn nộ, nhưng quả thực là không có xông đi lên. Suy suy. Cũng ngay tại Mộ Dung Minh Nguyệt do dự một sát na kia, một đạo xé sách tư không phá không mà đến, đáng sợ sắc bén chi khí đem Mộ Dung Minh Nguyệt dọa cho phát sợ. Vội vàng thời khắc, Mộ Dung Minh Nguyệt nhanh chóng hướng một bên tránh đi, dư quang dọc theo cái kia sắc bén chi khí phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào đạp không mà lên, hướng về hắn nổ sát mà tới. Sát ý kia, so với vừa mới càng thêm băng lãnh. Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng bỗng lạnh lẽo, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả suy nghĩ thời gian đều không cho hắn. Liền trực tiếp đánh tới. Vừa mới một kiếm kia, nếu như né tránh không kịp lúc, hoàn toàn đủ để đòi mạng hắn. Hừ, ta Mộ Dung Minh Nguyệt còn chưa bao giờ sợ qua ai. Mộ Dung Minh Nguyệt gầm thét một tiếng, trên người khí thế lần nữa tăng vọt, chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1317. Bằng ta so với ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt vừa mới bước ra một bước, lại bỗng ngừng thân hình, bởi vì Tiêu Phàm từ trước người hắn bay vụt mà qua, nhưng lại không đối với hắn xuất thủ. Chẳng lẽ hắn mục tiêu không phải ta? Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng kinh nghi theo Tiêu Phàm vị trí phương hướng nhìn lại, lại là phát hiện, nơi đó chính là Độc Cô Tướng Đình vị trí địa phương. Nghĩ vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lửa giận xen lẫn, bị người một kiếm đánh lui cũng liền thôi, lại còn bị người không nhìn, đây quả thực so giết hắn còn muốn khó chịu. Hơn nữa vừa mới một kiếm kia, đối phương chỉ là mở đường mà thôi, cũng không có cố ý ứng phó hắn. Cho dù có thể giết hắn, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Nghĩ vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lửa giận càng hơn vừa mới, bản thân đường đường thập đại yêu nghiệt một trong, lại bị người không có xem. Bất quá, Tiêu Phàm tâm thần đã trải qua không ở nơi này, hắn sát ý tập trung vào nơi xa Độc Cô Tướng Đình cố này sát ý, so với vừa mới châm đối Mộ Dung Minh Nguyệt càng thêm băng lãnh. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ cái này ra hỏa chỉ có một kích chi lực. Đánh không lại Mộ Dung Minh Nguyệt liền bắt đầu chạy trốn sao? Nơi xa Độc Cô Tướng Đình một kiếm một người đã trải qua giết sở ra bốn người, hắn tựa như đang cố ý tra tấn Tiêu Linh Nhi bọn hắn đồng dạng, những người kia kiểu chết rất khó coi, mỗi người đều chết không toàn thây. Còn có tám cái, các ngươi muốn chết như thế nào đâu? Độc Cô Tướng Đình nhìn xem còn lại tám người, con ngươi hiện ra lãnh quang. Độc Cô Tướng Đình, ngươi nhất định chính là một cái mặt người dạ thú, muốn giết cứ giết, tất yếu tra tấn người sao? Tiêu Linh Nhi phẫn nộ nói, nàng mặc dù không sợ Độc Cô Tướng Đình, nhưng là nàng cũng không giữ được sở ra những người khác a. Thập đại yêu nghiệt sở dĩ xưng là thập đại yêu nghiệt, đó cũng đều là có thể vượt giai chiến đấu tồn tại. Nàng Tiêu Linh Nhi có thể cùng Độc Cô Tướng Đình chính diện giao phong, đã coi như là rất lợi hại. Ta liền ra thích các ngươi cái kia kêu thảm thanh âm. Độc Cô Tướng Đình con ngươi đạm nhiên, phe phẩy trong tay quạt xíp, rất có nho nhã chi khí, nhưng hắn bản nhân cùng cái này biểu hiện đi ra khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi kêu đủ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ Độc Cô Tướng Đình phía sau vang lên, một đạo giải lụa màu bạc xẹt qua chân trời, xông thẳng hậu tâm hắn mà đến. Ai? Cảm thụ đến cố kia hàn ý, Độc Cô Tướng Đình tim mật phát lạnh, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. Cái kia kiếm khí màu bạc giống như một đạo bổ ra thiên địa màu trắng bạc thiểm điện thế như trẻ tre, không chỗ nào không diệt, liền hư không đều bị vỡ ra đến. Độc Cô Tướng Đình tấn mãnh vô cùng, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, đầu vai bị kiếm khí cắt đứt, máu tươi bay vụt. Hắn vội vàng cầm lấy cây quạt trong tay ngăn khuất trước người, một đạo quang mang từ cây quạt trên nở rộ mà ra, đem hắn cả người lồng che đậy ở trong đó, lúc này mới tránh thoát cái khác kiếm khí chém giết. Lại là ngươi. Bản công tử còn chưa có đi tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng dám đến khiêu khích ta. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt khó coi, sát khí nặng nề nói. Khiêu khích ngươi. Ngươi quá thấy từ bản thân, ta là tới giết ngươi. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, bất quá trên người sát ý cũng vô cùng lạnh lẽo, không thèm mảy may che giấu. Toàn bộ hư không đều phiêu khởi xương lạnh, bốn phía nhiệt độ hạ thấp mấy chục độ, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này sát ý sự khủng bố. Giết ta. Độc Cô Tướng Đình ngửa mặt lên trời cười to. Sau một lát tiếng cười két két mà dừng, châm chọc nói. Coi là Tử Mộ Dung Minh Nguyệt trong tay sống sót, ngươi liền vô địch thiên hạ. Giết ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cách đó không xa, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe được câu này trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang. Lão tử dùng 80% thực lực đều bị hắn một kiếm đẩy lui. Ngươi Độc Cô Tướng Đình một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết hắn. Coi như ngươi không đem hắn để ở trong mắt, lại đem ta Mộ Dung Minh Nguyệt đặt chỗ nào đâu. Độc Cô Tướng Đình, ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết hắn. Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt chán phóng lãnh quang. Tiêu Phàm từng bước một hướng về không trung đi đến. Tiêu Linh Nhi lo lắng kêu lên. Vị này công tử, đây là ta Sở gia cùng Độc Cô gia tộc sự tình, không cần thiết liên lụy ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm vừa mới mặc dù thành công đánh lén Độc Cô Tướng Đình, nhưng Độc Cô Tướng Đình chân chính thực lực trừ thập đại yêu nghiệt những người khác cùng tuổi một đời bên trong những người khác có thể không phải đối thủ của hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi quay đầu, nhìn xem Tiêu Linh Nhi cười cười nói. Ngươi sự tình chính là ta sự tình. Nhìn thấy Tiêu Phàm tấm kia khuôn mặt, Tiêu Linh Nhi bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Tiêu Phàm một mực nhắm hai mắt, rất hiển nhiên, hắn là một cái mù lòa. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra tại sao cái này mù lòa muốn liều mạng cùng thập đại yêu nghiệt một trong Độc Cô Tướng Đình là địch, cũng phải cứu bọn họ đâu. Tiêu Linh Nhi còn muốn nói cái gì, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Nếu như ngay cả muội muội mình đều không cứu, ta người ca ca này còn có ý nghĩa gì? Nghe nói như thế, Tiêu Linh Nhi trợn to hai mắt, ngọc thủ bưng bít lấy miệng, khó nén chấn kinh chi sắc. Ca, ánh mắt ngươi làm sao? Tiêu Linh Nhi lo lắng truyền âm nói. Việc này nói rất dài dòng, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sau đó quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cuối cùng Tiêu Phàm ở cách Độc Cô Tướng Đình bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, nhàn nhạt nhìn xem Độc Cô Tướng Đình nói. Ta liền đứng ở chỗ này cầu ngươi một cái ý niệm trong đầu giết chết ta. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng rất có châm chọc chi ý, giống như một đạo như kinh lôi tại đám người bên tai quanh quẩn. Đám người thiếu chút nữa thì cười đi ra, bọn hắn đều nhìn thấy Tiêu Phàm đẩy lui Mộ Dung Minh Nguyệt một màn, có thể đẩy lui Mộ Dung Minh Nguyệt, như thế nào hắn Độc Cô Tướng Đình một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết. Những cái kia ngay từ đầu coi là Tiêu Phàm chạy trốn người rốt cuộc minh bạch tới Tiêu Phàm căn bản không phải chạy trốn, mà là phải cứu Tiêu Linh Nhi bọn hắn. Phần lớn người trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vừa mới đắc tội Mộ Dung Minh Nguyệt, hiện tại lại đối địch với Độc Cô Tướng Đình, nếu như lấy một chọi hai, đây quả thực cùng tự tìm cái chết không hai a. Độc Cô Tướng Đình, ngươi không phải một cái ý niệm trong đầu giết chết hắn sao? Còn không đồng thủ. Mộ Dung Minh Nguyệt lại là không kiêng nể gì cả, cười lớn. Vừa mới hắn xấu mặt, hiện tại thế nhưng là ước gì Độc Cô Tướng Đình cũng mất điểm mặt mũi, huống chi Độc Cô Tướng Đình vừa mới cũng chuyển cong châm chọc hắn đâu. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt biến âm trầm, hắn vừa mới đã trải qua thi triển linh hồn công kích ứng phó Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm lại là không nhúc nhích tí nào. Phải biết, Độc Cô Tướng Đình linh hồn cường độ có thể so sánh đồng dạng chiến thánh cảnh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không giết ta, vậy ta liền muốn giết ngươi. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, ngữ khí bình thản tới cực điểm, tựa như hắn giết người liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tùy tiện. Giết ta, ngươi một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì giết ta? Độc Cô Tướng Đình quát to một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thân làm thập đại yêu nghiệt, tu vi càng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, chiến thần cảnh dưới, không nói vô địch, cái kia cũng kém không nhiều. Bây giờ bị một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ kêu đánh kêu giết, cái này khiến hắn như thế nào thụ, đừng nói hắn không tin, chính là ở đây tất cả mọi người không tin. Bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa động, trong tay tu la kiếm chán phóng đáng sợ lợi mang, vô tận sát ý hình thành đáng sợ tu la chàng bao phủ Độc Cô Tướng Đình. Quen thuộc Tiêu Phàm người đều biết rõ, hắn là thực đồng sát tâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1318. Một cái thần phẩm chiến. Thật đáng sợ sát ý. Độc Cô Tướng Đình cảm thụ đến Tiêu Phàm trên người nở rộ sát ý, toàn thân khẽ run lên. Không thể không nói, Độc Cô Tướng Đình tự thân thực lực phi phàm, cũng liền không đến trong chớp mắt hắn liền lấy lại tinh thần, thân thể lui ra phía sau, quá trình bên trong cây quạt trong tay vũ động lên. Ô ô! Từng đợt gào rít giận dữ thanh âm vang lên, giữa thiên địa cuốn lên từng đạo to lớn vòi rồng, lôi xé hư không, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Tiêu Phàm xúc không kịp đề phòng, chỉ có thể hóa phòng thủ vì công kích, hắn trong lòng thầm mắng không thôi, Độc Cô Tướng Đình không hổ là ngàn năm chú tạo thế gia Độc Cô gia tộc người. Cái này trong tay cầm dùng để quạt gió cây quạt, vậy mà đều không kém gì thần binh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt rơi vào Độc Cô Tướng Đình ngón tay hồn giới phía trên, âm thầm trầm ngâm nói. Độc Cô Tướng Đình dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt, hơn nữa còn là Độc Cô gia tộc, trên người bảo bối khẳng định so với Độc Cô Mạc chắc muốn nhiều a. Nếu như Độc Cô Tướng Đình biết rõ Tiêu Phàm đã trải qua lại đánh hắn trong tay hồn giới chủ ý, lại không biết sẽ có cái gì ý nghĩ đâu. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, hắn biết rõ bản thân không thể khinh thường, mặc dù bình thường chiến thánh cảnh đỉnh phong hắn tiện tay có thể giết, nhưng Độc Cô Tướng Đình trên người áp chủ bài khẳng định không ít. Dù là Độc Cô Tướng Đình chỉ là vừa mới đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong không lâu, cái này một cái tiểu cảnh giới chênh lệch có thể không phải tùy tiện có thể di bổ. Tiêu Phàm một mực nhớ ký kiếp trước một vị nào đó vĩ nhân chiến lược chiến thuật, tư tưởng trên chiến lược xem thường địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Lúc trước ngôn từ công kích, Tiêu Phàm chính là đang chọc giận Độc Cô Tướng Đình mà thôi, liền xem như hắn muốn giết chết Độc Cô Tướng Đình cũng không phải đơn giản như vậy. Tư không tù lung, khốn. Một tiếng quát như sấm vang lên, Độc Cô Tướng Đình thân hình đột nhiên xuất hiện ở một đầu phong long phía trên, cái khác phong long đột nhiên nhanh chóng dựa vào, lẫn nhau quấn quanh, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương. Xa xa nhìn lại tràng diện cực kỳ rung động, từng đầu to lớn phong long tại hư không ngọa ngợi, thanh thế cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn lồng giam, lồng giam bên trong truyền đến từng tiếng tiếng gầm. Giết! Độc Cô Tướng Đình tiếp tục uống nói, cái kia phong long gào thét càng thêm hung mãnh, càng là truyền đến hư không xoắn nát thanh âm. Đó là mơ ba công sát, cách rất xa nhau tu sĩ đều cảm giác làm đau màng nhĩ, huống chi thân ở sóng âm trung tâm nhất Tiêu Phàm đây, cái này mơ ba công sát tại trong phạm vi nhất định nhưng là sẽ vô hạn phóng đại. Cỗ này uy thế, đừng nói bình thường chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cho dù cùng là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh cũng rất khó ngăn cản được. Độc Cô Tướng Đình sử xuất như thế thủ đoạn cũng là triệt để tức giận, linh hồn công kích không làm gì được ngươi, vậy liền vật lý công kích, ta liền không tin ngươi một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ người trẻ tuổi còn có thể cường đại đi nơi nào. Cái kia phong long trung tâm nhất, Tiêu Phàm quanh thân hiện lên từng đạo hắc sắc quang ảnh phía trên, lưu chuyển lên vô số hồn văn. Hắn thân hình biến mờ đi tựa như thân ở khác một vùng không gian. May mà ta lĩnh hội thiên cơ đồ, bằng không thật đúng là khó mà ngăn cản mơ ba công sát. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Lĩnh ngộ thiên cơ đồ Tiêu Phàm đã đem không gian hồn văn dung hợp tại bất hủ kiếm giới bên trong. Cái kia mơ ba công sát mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng xuyên thấu không gian mà tồn tại. Chí ít. Nghe được Tiêu Phàm trong lỗ tai thanh âm đã bị vô hạn thu nhỏ, về phần cái kia phong long nghiền ép, Tiêu Phàm càng là khinh thường, phong long như thế to lớn, hắn thân hình lại là cực kỳ nhỏ bé, hai đầu phong long bên trong khe hở nhìn như rất chặt chẽ, nhưng là theo Tiêu Phàm, lại là 10 điểm to lớn, hắn ở trong đó hoàn toàn có thể thành thạo. Đương nhiên cái này cũng cùng Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi có quan hệ. Dù là hai mắt nhìn không thấy, hắn cũng có thể thông qua hồn lực quan sát chung quanh hồn lực biến hóa. Tại lúc này, Tiêu Phàm kỳ thật vẫn là hy vọng mình có thể nhìn thấy, bởi vì phóng thích hồn lực, rất dễ dàng bị đối phương công kích cho nghiền nát. Có chút thời điểm, càng nhiều chính là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu. Tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Tiêu Phàm cũng không phải khiếm khuyết. Không hổ là thập đại yêu nghiệt. Không xuất ra điểm thực lực đến, có lẽ thật đúng là đến ăn thiệt thòi. Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Đáng tiếc ta cái này con mắt, đoán chừng không có thời gian nửa năm, là không có khả năng phục hồi như cũ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên người khí thế lại có biến hóa, chân hắn giẫm kiếm bộ tại phong long khe hở bên trong nhanh chóng xuyên toa. Một đầu phong long phía trên, Độc Cô Tướng Đình lạnh lùng nhìn xem tại hư không tù lung bên trong không ngừng chạy trốn Tiêu Phàm châm chọc nói. Một cái nhỏ xấu xí mà thôi, còn muốn giết ta. Không chơi chết ngươi, ta liền không phải Độc Cô Tướng Đình. Có đúng không? Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía sau hắn vang lên, Độc Cô Tướng Đình trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia. Hắn chậm rãi quay đầu, không thể tin được nhìn xem hậu phương. Chỉ là, nghênh đón hắn lại là một cái to lớn hồn lực trưởng, như cùng một nói như chớp giật, hung hăng rút tới. Ba. Thanh thúy thanh âm vang lên, Độc Cô Tướng Đình trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi kẹp theo mấy khỏa răng máu, thân thể tựa như tia chớp bay ngược mà ra, hung hăng nện ở mặt đất phế tích bên trong. Làm sao sẽ... Đám người một mặt mờ mịt nhìn xem không trung, trong lòng bỗng nhiên rung động. Tiêu Phàm không phải là bị vây ở cái kia phong long bên trong à, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Ca ta thế nhưng là nắm giữ một đạo phân thân, cái này nho nhỏ phong long làm sao có thể vây khốn hắn đâu? Tiêu Linh Nhi lại là cười lên. Nàng đoán không sai, cái này phong long xác thực khốn không được Tiêu Phàm bản thân, đưa thân vào kiếm giới bên trong Tiêu Phàm, liền tựa như đưa thân vào một cái khác trong không gian đồng dạng. Đạo kia tại phong long đang bao vây hốt hoảng chạy trốn thân ảnh, chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi, mà hắn bản thể tại kiếm giới ẩn tàng dưới, lại là trực tiếp đi ngang qua phong long, bất chi bất giác xuất hiện sau lưng Độc Cô Tướng Đình. Nếu như Độc Cô Tướng Đình quan sát cẩn thận một chút, ngược lại cũng không phải không có khả năng phát hiện, nhưng hắn đánh giá quá thấp Tiêu Phàm, hơn nữa tâm thần đều ở đây Tiêu Phàm linh hồn phân thân phía trên, tự nhiên phát hiện không được hắn bản thể. Rống! Ta muốn giết ngươi! Độc Cô Tướng Đình từ đầy trời trong bụi bặm xông ra, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh chấn động đến đám người thần hồn run rẩy. Nhìn kỹ, đó là một đầu dài chừng 10 trượng màu đỏ hỏa long. Hỏa long toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, chung quanh hình thành một mảnh to lớn biển lửa. Cái kia cực đại long đầu quan sát mà xuống, lộ ra một cỗ dữ tợn cùng bá khí, tựa như đang quan sát lấy sâu kiến đồng dạng. Thần phẩm chiến hồn, phần thiên viêm long. Đám người run rẩy kinh hãi nhìn xem đầu kia to lớn hỏa long, nhao nhao hướng về hậu phương thối lui. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, phần thiên viêm long, đây chính là thuộc về chân long A trong truyền thuyết thần thú. Hắn không chỉ có là thần phẩm chiến hồn, hơn nữa còn đầy đủ đặc thù chiến hồn thuộc tính, dù là tại thần phẩm chiến hồn bên trong cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Độc cô tướng đình lơ lửng tại thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long mi tâm, trong mắt lửa giận xen lẫn, hắn cao ngạo ngẩng đầu, miệt thị nhìn xem phía dưới Tiêu Phàm. Người trẻ tuổi, hiện tại ngươi biết rõ sợ hãi sao? Đáng tiếc hiện tại đã trễ, coi như ngươi quỳ ở trước mặt ta đập vỡ đầu, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Độc cô tướng đình lạnh giọng nói, cái kia ánh mắt nghiễm nhiên chính là lại nhìn một con run dế. Hắn đường đường thập đại yêu nghiệt một trong, bị Tiêu Phàm đánh lén thành công cũng liền thôi, lại còn bị phiến một bàn tay, cơn tức giận này nhất định phải Tiêu Phàm tính mệnh để phát tiết. Một cái thần phẩm chiến hồn mà thôi, thực không biết ngươi có gì có thể cao ngạo. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn phía sau đột nhiên cũng hiện ra một đầu to lớn hung mãnh hồn thú, nó mọc ra một đầu to lớn long uy, thân thể lại giống như một đầu hoàng kim sư tử đồng dạng, cuồn cuộn uy thế phóng lên tận trời, toàn thân lộ ra một cỗ to lớn uy áp. Thần phẩm chiến hồn, long ngao. Đám người chấn kinh tột đỉnh. Rất nhiều người thậm chí đã trải qua chết lặng, nhìn thấy một cái thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long cũng liền thôi. Rốt cuộc lại nhìn thấy trong truyền thuyết thần phẩm long ngao chiến hồn, chẳng lẽ thần phẩm chiến hồn đã trải qua như thế bình thường sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1319. Ngươi so với ta càng. Hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, có một số người hồi tưởng lại vừa mới Tiêu Phàm nói câu nói kia, trong lòng không còn gì để nói. Một cái thần phẩm chiến hồn mà thôi, cũng chỉ có bọn hắn những cái này nắm giữ thần phẩm chiến hồn người mới dám có dạng này khẩu khí. Độc cô tướng đình sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nắm giữ thần phẩm chiến hồn, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng, cũng là hắn sở dĩ có thể trở thành thập đại yêu nghiệt một trong to lớn ỷ vào. Nhưng mà hiện tại, hắn cái này ỷ vào tại trước mặt đối phương có lẽ căn bản không chiếm được chỗ tốt, cái này khiến hắn trong lòng càng thêm biệt khuất lên. Hắn vậy mà cũng có thần phẩm chiến hồn. Mộ Dung Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là ai, chân chính thiên tài, không có khả năng như thế không có tiếng tăm gì mới đúng. Mặc cho Mộ Dung Minh Nguyệt suy nghĩ nát ấp, cũng không có khả năng nghĩ đến Tiêu Phàm là ai. Nếu như nhìn thấy Tiêu Phàm lúc đầu hình dạng, hắn ngược lại có thể một cách liền nhận đi ra, nhưng hiện tại Tiêu Phàm dung mạo quá phổ thông, hơn nữa liền hồn lực khí tức đều cải biến, hắn lại thế nào nhận ra đi ra đâu. Không nói hắn Mộ Dung Minh Nguyệt, chính là Tiêu Linh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Lúc này, Sở Gia đám người vị trí, Dịch Bằng đột nhiên giật mình, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng nói. Tại sao ta cảm giác hắn rất giống một người đâu? Giống ai? Sở Nguyệt không chút do dự hỏi. Hắn bóng lưng rất giống thiếu chủ, chỉ là thân cao có một chút điểm khác biệt. Dịch Bằng cau mày, mười điểm buồn bực. Làm sao có thể? Kiếm hồng trần căn bản không có tiến vào Lâu Lan cổ địa. Sở Nguyệt trước tiên phủ định nói. Tiêu Linh Nhi mười điểm kinh ngạc Dịch Bằng cảnh giác năng lực, bất quá, nàng là không có khả năng bại lộ Tiêu Phàm thân phận, nếu như chiến thần điện người biết rõ Tiêu Phàm ở chỗ này đoán chừng đều sẽ không muốn sống giết đi lên. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng là muốn từ nhiều người như vậy vây giết phía dưới sống sót. cũng hết sức khó khăn. Còn có cái gì áp chủ bài đều cầm ra đi, ngươi nếu không giết chết được ta, ta nhất định giết ngươi. Tiêu Phàm thanh âm lần thứ hai vang lên. Từ khi Độc Cô Tướng Đình xuất thủ ứng phó Tiêu Linh Nhi về sau, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn chính là một cái người chết, dù là hiện tại giết không chết hắn, về sau cũng định sẽ tìm cơ hội giết hắn. Đồng dạng Độc Cô Tướng Đình cũng hận lên Tiêu Phàm, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Giết! Độc Cô Tướng Đình nổi giận gầm lên một tiếng, dường như ma thần nổi giận. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, nhưng mà trong nháy mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, chung quanh hỏa diễm ngập trời. Hắn trong tay quạt xếp biến mất, chiếm lấy là một chuôi trường kiếm, kiếm khí xé rách hư không, lao thẳng tới Tiêu Phàm đi. Giết! Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, Tu La kiếm tách ra một đạo ngập trời kiếm mang chém giết mà ra, dường như muốn xuyên phá cái này một mảnh bầu trời. Kiếm khí đập xuống cùng Độc Cô Tướng Đình kiếm khí xé kéo tại cùng một chỗ. Cuồn cuộn long uy rung động hư không, đạt tới bây giờ cảnh giới, hai người chiến hồn cũng đã sống như thực thể, thực lực kinh người, hơn nữa đều ẩm chứa chân long chi uy. Tại Tiêu Phàm bên ngoài thân thiêu đốt lên một tầng kim sắc hỏa diễm, đối mặt đối phương phần thiên viêm long chiến hồn, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Dù sao phần thiên viêm long không chỉ là chân long chiến hồn, hơn nữa còn là đặc thù hỏa thuộc tính chiến hồn. Đương nhiên tại hỏa diễm phương diện, nắm giữ vô tận chi hỏa Tiêu Phàm thật đúng là không sợ tất cả. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lịch, không phải như vậy liền có thể di bổ. Dù sao, hai người đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cùng cảnh giới ở giữa chênh lịch so với người bình thường nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này một cái tiểu cảnh giới liền lộ ra rất là trọng yếu. Phần thiên viêm long cùng long ngao chiến hồn tại hư không va chạm kịch liệt, đáng sợ sóng gió quét sạch tứ phía bát phương, lấy hai người làm trung tâm, hồn lực ba động từng đợt quét ngang mà ra, liền hư không đều bị cắt nát. Mặt đất phế tích lần nữa bị hủy, bụi bặm đầy trời, đám người đã trải qua thấy không rõ hai người chân dung. Bang! Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, tư không đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn thanh âm mười điểm chói tai, cách nhau khá gần một chút, tu sĩ màng nhĩ chảy ra từng tia máu tươi. Rất nhiều người tiếp nhận không được cỗ uy áp này, nhao nhao hướng về hậu phương bỏ chạy, bọn hắn chỉ thấy hai đạo thân ảnh tại tư không va chạm kịch liệt, căn bản là không có cách bắt bọn hắn chân hình. Mấy tức thời gian, hai người đã trải qua không biết giao phong bao nhiêu hồi hợp, giống như chớp giật sông đâm vào cùng một chỗ, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Mù lòa, coi như ngươi thiên phú tương đương với yêu nghiệt, nhưng ngươi chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, ta thế nhưng là đã trải qua phóng ra một bước này, so ngươi càng biết cái gì kêu cảnh giới chinh lịch. Độc Cô Tướng Đình tùy tiện cười lớn. Cùng Tiêu Phàm giao phong lâu như vậy, hắn phát hiện bản thân còn ổn áp Tiêu Phàm một đầu, cái này khiến hắn như thế nào không thích. Không đúng, cái này ra hỏa trên người căn bản không có hiển lộ bất luận cái gì thiên địa chi ý, vừa mới sát ý biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói bây giờ còn có ai thấy rõ ràng Tiêu Phàm cùng Độc Cô Tướng Đình va chạm, vậy cũng chỉ có Mộ Dung Minh Nguyệt. Nghĩ vậy, hắn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, kinh ngạc nói. Hắn không biết là không dùng toàn lực đang cùng Độc Cô Tướng Đình chiến đấu a. Nếu quả thật là như thế này, cái này mù lòa chẳng phải là coi Độc Cô Tướng Đình là thành đá mài đao. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Minh Nguyệt có chút may mắn, giờ phút này cùng Tiêu Phàm chiến đấu không phải hắn bản thân. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản lười nhắc cùng hắn đều phí miệng lưỡi, Tu La kiếm thỉnh thoảng vũ động, ngăn trở Độc Cô Tướng Đình mỗi một kích, bất quá cùng nhau so với trước, Tiêu Phàm chỉ có thể bị động phòng thủ, bây giờ lại chậm rãi chuyển phòng làm công. Độc Cô Tướng Đình thỉnh thoảng mở miệng chào phúc Tiêu Phàm, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Tiêu Phàm thế công càng ngày càng lăng lệ, căn bản không giống một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ biểu hiện đi ra thực lực. Viêm Long Trừ Hải. Độc Cô Tướng Đình nổi giận gầm lên một tiếng, phần thiên viêm long đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra từng đạo cực nóng nham tương, răng đầy mỗi một tấc hư không, đây là hắn một lớn áp chủ bài một trong. Vốn cho là nhẹ nhóm liền có thể giết chết Tiêu Phàm, nhưng đến hiện tại, hắn cảm giác áp lực càng ngày càng nhiều, nếu như lại không sử dụng áp chủ bài, ăn thiệt thòi khả năng là hắn bản thân. Hiện tại mới liều, có phải hay không quá muộn? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, băng lãnh sát khí bỗng nở rộ mà ra, đưa tay vung lên, kiếm khí đầy trời từ hắn trên người nở rộ. Trên hư không, một đạo kiếm liên nở rộ, dị thường chói mắt, sáng chói. Nhất kiếm sinh liên. Đám người kinh hãi nhìn xem không trung, ngắm nhìn cái kia đóa sán lạn bạch sắc kiếm liên tung xuống thánh khiết trùm sáng, đầy trời nham tương mạnh mẽ bị ngừng, sau đó hướng về phương hướng ngược bắn ra. Nhất kiếm sinh liên. Làm sao có thể? Độc Cô Tướng Đình hít một hơi lạnh, đây không phải trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm thần mới có thể lĩnh ngộ năng lực sao? Tiêu Phàm một cái chiến thánh cảnh, lại làm sao có thể lĩnh ngộ đi ra? Nhưng mà, đây chính là sự thật, đừng nói hắn Độc Cô Tướng Đình không tin, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng đồng dạng không tin, ở đây rất nhiều thế hệ trước tu sĩ cũng không thể tin được. Bách Hoa Sát. Đang lúc Độc Cô Tướng Đình thất thần thời khắc, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể như là cực quang bắn ra, những cái kia màu đỏ nham tương tất cả đều bị kiếm khí chôn vùi. Đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này thiên tài, cho dù là trong nháy mắt, cũng là đủ để chí mạng. Làm Độc Cô Tướng Đình lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở trước người hắn. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng mà hắn không dám nhúc nhích. Tại hắn trên cổ, mang lấy một chuôi trường kiếm, sát bên cổ của hắn, chỉ cần hơi thôi động, liền có thể cắt lấy đầu hắn. Ngươi so với ta càng hiểu cảnh giới. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên quanh quẩn tại hư không. Nghe nói như thế, Độc Cô Tướng Đình kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, lời này không phải liền là bản thân vừa mới nói sao. Sau đó lúc này mới bao lâu, đối phương liền còn nguyên trả lại bản thân. Không hề nghi ngờ, những lời này là đối Độc Cô Tướng Đình to lớn nhất châm chọc. Hắn đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong bại bởi một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại còn nói bản thân càng hiểu cảnh giới, đây không phải bản thân đánh bản thân mặt sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1320. Niềm vui ngoài ý muốn. Độc Cô Tướng Đình khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, quả thực là một câu đều nghẹn không ra, trên trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái, thời gian tựa như đứng im đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở cái kia hắc y nhân trên người, đó cũng không cao lắm đạt bóng lưng, tại giờ phút này lại là biến vô cùng vĩ ngạn lên. Phóng nhãn cùng tuổi một đời, còn có ai có thể thanh kiếm gác ở Độc Cô Tướng Đình cổ phía trên? Nếu là trước kia, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là tận mắt thấy. Hơn nữa còn là bị một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ làm đến điểm này. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, thập đại yêu nghiệt cũng không phải là không thể chiến thắng, tu luyện mãi mãi không kết thúc cùng giai bên trong, ai lại dám nói mình là đệ nhất đâu. Hồi lâu, Độc Cô Tướng Đình rốt cuộc biệt xuất một câu. Ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười tà. Độc Cô Tướng Đình thấy thế, không khỏi lạnh run. Đám người kinh ngạc vô cùng, cái này mù lòa chẳng lẽ còn là đồ điên hay sao, liền Độc Cô Tướng Đình đều dám giết. Nếu như Độc Cô Tướng Đình chết ở chỗ này, đoán chừng toàn bộ Độc Cô gia tộc đều sẽ điên cuồng lên, toàn bộ chiến hồn đại lục, lại không Tiêu Phàm nơi sống yên ổn. Độc Cô Tướng Đình thế nhưng là Độc Cô gia tộc tương lai gia chủ người thừa kế duy nhất, như thế nào Độc Cô Mạc Trắc có thể so sánh? Độc Cô Mạc Trắc chết cũng liền chết, Độc Cô gia tộc nhiều nhất ghi hận Sở gia cùng Kiếm Hồng Trần mà thôi, nhưng Độc Cô Tướng Đình mà chết, đoán chừng nơi này rất nhiều người đều muốn xui xẻo theo. Ta nguyện ý dùng đầy đủ tài nguyên chuộc mệnh ta. Độc Cô Tướng Đình khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, cũng không có quá nhiều sợ hãi. A, Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Độc Cô Tướng Đình, loại này tình huống hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, nếu là trước kia, nhất định là muốn uy hiếp hắn. Cái gì có gan ngươi giết ta a? Cái gì ngươi nếu dám giết ta, ta gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ chút. Lời như vậy Tiêu Phàm lỗ tai cũng đã nghe ra vết chai, mà Độc Cô Tướng Đình trả lời lại là nhường Tiêu Phàm cao liếc hắn một cái. 20 ức cực phẩm hồn thạch đổi ta mệnh. Độc Cô Tướng Đình nhìn thấy Tiêu Phàm không có động thủ giết hắn, cũng biết rõ Tiêu Phàm xem như ngầm thừa nhận. 20 ức cực phẩm hồn thạch. Rất nhiều người hít sâu một hơi, như thế khổng lồ số lượng, đừng nói một người, chính là đồng dạng đại gia tộc đều cầm không ra a. Rất nhiều người thầm than, không hổ là cổ tộc thiên tài, trẻ tuổi một đời thập đại yêu nghiệt một trong. Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn, lúc trước Độc Cô Mạc Trắc bọn hắn bốn người, thế nhưng là hoa thời gian rất lâu mới có thể tụ tập 20 ức cực phẩm hồn thạch, mà Độc Cô Tướng Đình lại là một hơi báo ra 20 ức. Đây chính là chinh lịch. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Ta nếu giết ngươi, ngươi trên người hết thảy đều là ta, ta tin tưởng trên tay ngươi hồn giới không phải chỉ cái giá này giá trị. Vậy ngươi muốn như thế nào? Độc Cô Tướng Đình sắc mặt biến khó nhìn lên. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, thật chẳng lẽ giết Độc Cô Tướng Đình sao? Cũng không phải hắn Tiêu Phàm không dám. Nhưng là hắn bây giờ là ngay trước mặt nhiều người như vậy cho Tiêu Linh Nhi ra mặt. Nếu như Độc Cô Tướng Đình chết, Độc Cô gia tộc tìm không thấy hắn Tiêu Phàm, nhất định sẽ tìm Tiêu Linh Nhi phiền phức. Cho nên Tiêu Phàm cái kia coi như muốn giết Độc Cô Tướng Đình cũng sẽ không ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng giết hắn, còn không bằng đổi điểm thực sự chỗ tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền thả ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Điều kiện gì? Nếu như vi phạm ta Độc Cô gia tộc lợi ích, ta khuyên ngươi chính là hiện tại giết ta a. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái nói, cao ngạo nâng lên đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Xem ở ngươi coi như một nam nhân phân thượng, nếu như ta muốn giết ngươi, nhất định cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Tiêu Phàm trong giọng nói đều là vẻ tán thưởng. Qua nhiều năm như vậy, chết ở hắn kiếm hạ nhân không ít, nhưng là đáng giá hắn Tiêu Phàm nhớ kỹ người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như Độc Cô Tướng Đình chết, nên tính là trong đó một cái. Ngươi yên tâm, ta đây ba cái điều kiện, sẽ không nguy hại ngươi Độc Cô gia tộc lợi ích. Tiêu Phàm cười cười tiếp tục nói. Cái thứ nhất điều kiện. Ngươi trên người tất cả về ta, nếu như ta giết ngươi, những cái này thứ gì đó là ta, cái này cũng không tính nguy hại ngươi Độc Cô gia tộc lợi ích à. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô Tướng Đình cắn răng nói, điều kiện này hắn xác thực không có cự tuyệt lý do. Nếu như cự tuyệt, Tiêu Phàm nhất định sẽ trực tiếp giết hắn, người khác có lẽ không dám giết hắn, nhưng là từ trên người Tiêu Phàm. Hắn cảm thụ đến một cỗ hờ hứng, cho nên hắn mới ngay từ đầu không có uy hiếp Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, Độc Cô Tướng Đình lấy xuống trên tay hồn giới, rất sảng khoái ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn giới, hài lòng gật gật đầu tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai, ta muốn một khối ba thước vuông vắn thiên âm thạch. Liên quan tới thiên âm thạch sự tình, Tiêu Phàm cũng là từ lâu Ngạo Thiên trong miệng biết được. Nói Độc Cô gia tộc khả năng nắm giữ cái này đồ vật, trước mắt Độc Cô Tướng Đình chính là Độc Cô gia tộc gia chủ người thừa kế, tìm hắn muốn tự nhiên không sai. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Độc Cô Tướng Đình trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ngẫu nhiên mười điểm tức giận nói. Hồn giới ta đã cho ngươi, ta hiện tại đi nơi nào tìm Thiên Âm Thạch. Tiêu Phàm nghe vậy, hồn lực trong nháy mắt đảo qua trong tay hồn giới, mấy tức về sau Tiêu Phàm tại hồn giới bên trong phát hiện một khối bạch sắc thạch đầu toàn thân như ngọc. Tản ra nhàn nhạt quang trạch, trừ Thiên Âm Thạch còn có thể là cái gì đây? Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì khối kia Thiên Âm Thạch vừa vặn không sai biệt lắm ba thước vuông vắn, khó trách Độc Cô Tướng Đình như thế phẫn nộ. Nguyên bản Tiêu Phàm còn chuẩn bị tự mình tiến về Bắc vực Độc Cô gia tộc đi một chuyến, nhưng là hiện tại nhìn đến, đã hoàn toàn không cần thiết, khối này Thiên Âm Thạch đã đầy đủ Tu La Điện phát triển. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, cái này Độc Cô Tướng Đình nhất định chính là ta phúc tinh nha. Tiêu Phàm trong lòng cười thầm nói, mặt ngoài lại là mười điểm bình tĩnh, ho khan mấy tiếng nói. Thôi, ai kêu ta nhân tử như vậy đây, điều kiện này cũng coi như ngươi hoàn thành. Nghe nói như thế, không ít người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm đoạt nhân ra hồn giới còn chuẩn bị giết người khác, cái này chẳng lẽ còn là nhân từ sao? Tiêu Linh Nhi thiếu chút nữa thì cười đi ra, thầm nghĩ trong lòng. Ca một chiêu này rất không tệ, mặc dù không thể chết thay đi người báo thù, nhưng khẳng định nhường Độc Cô Tướng Đình so giết hắn càng thêm khó chịu. Độc Cô Tướng Đình ánh mắt lấp lóe không yên hắn. Hắn nhưng trong lòng tại suy nghĩ lên, Tiêu Phàm chỉ là một cái mù lòa mà thôi, muốn Thiên Âm Thạch làm cái gì đây? Cái thứ ba điều kiện ta tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng sẽ không nguy hại ngươi Độc Cô gia tộc an nguy, ngươi chỉ cần thề với trời, ta liền có thể thả ngươi. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Độc Cô Tướng Đình cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, tu giả vốn là nghịch thiên nhi hành. Ai sẽ tin tưởng cái gì lời thề đâu. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự chỉ thiên quát to. Ta Độc Cô Tướng Đình thề với trời, chỉ cần. Đột nhiên Độc Cô Tướng Đình ngậm miệng không nói, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân vậy mà không biết Tiêu Phàm danh tự, mình bị một cái hạng người vô danh đánh bại. Gọi ta Kiếm Hạt Tử là được. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tùy tiện nói một cái tên. Kỳ thật hắn cũng không tin cái gì lời thề, nhưng là hiện tại cũng xác thực không có gì có thể nhường Độc Cô Tướng Đình làm. Ta Độc Cô Tướng Đình thề với trời, chỉ cần Kiếm Hạt Tử không cho ta làm nguy hại Độc Cô gia tộc sự tình, ta nhất định hoàn thành hắn cái thứ ba điều kiện, bằng không trời tru đất diệt, tu vi vĩnh thế không được tiến thêm. Độc Cô Tướng Đình lần nữa quát. Tiếng nói rơi xuống, Độc Cô Tướng Đình áo bào bỗng nổ tung, bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, cơ hồ chỉ lưu lại một đầu quần lót, Độc Cô Tướng Đình phổi đều kém chút tức điên. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm lại đang bên ngoài hơn 10 trượng vang lên. Ta sợ ngươi vi phạm lời thề, dùng ký ức thủy tinh lưu cái kỷ niệm,